Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 năm màu ngọc thạch, bất quá là một ít tiểu xiếc thôi. Giang Thành Tử đột nhiên ha ha cười, nói, như vậy ngoạn vật liền đưa Dư Đại Tiểu Thư. Nói xong, kia Giang Thành Tử cánh tay vừa nhấc, tự trong tay rất xa ném qua tới một vật. Kia Giang Nam Như theo bản năng đem cánh tay vừa nhấc. Lại là đem kia Giang Thành Tử ném qua chi vật, nhận được trong tay, kia vật vào tay cực kỳ ôn nhuận, một cổ ấm áp hơi thở tự lòng bàn tay truyền đến. Giang Nam Như vội vàng cúi đầu, lại thấy là một khối nho nhỏ ngọc thạch, nằm ở chính mình lòng bàn tay bên trong. Giang Nam Như tuy rằng thân hình thô bỉ, lại là sinh ở đại phú đại quý nhà, thấy kia lòng bàn tay ngọc thạch rất là quý trọng. Đang muốn đẩy từ, đại tiểu thư vẫn là lưu lại đi. Ai ngờ kia Giang Thành Tử nhưng thật ra giống như biết trước giống nhau. Nhẹ nhàng xua tay nói. Chẳng qua là ngoạn vật thôi. Đại tiểu thư cũng chớ có diễu cợt mới là. Nói xong, ngón tay xa xa một lóng tay. Kia ngọc thạch tức khắc phát ra năm màu quang mang. Đem Giang Nam Như bao phủ trong đó. Giang Nam Như liền giống như là ở mộng ảo bên trong giống nhau. Nhìn ngoài thân ngũ thải quang mang, trên mặt lộ ra một tia hướng tới thần thái. Kia Giang Nam Như tuy là tâm tính cứng cỏi một ít, nhưng cũng cùng tầm thường thiếu nữ vô dị. Nàng đột nhiên chi gian, nhìn thấy như vậy kỳ diệu đồ vật, như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Vật ấy có thể che nắng tránh nóng, cũng có thể xua đuổi con muỗi, liền đưa cho tiểu thư. Giang Thành Tử đột nhiên nhìn về phía một bên cửa nách, nói, chỉ sợ không bao lâu liền có người tới. Tiểu thư mau mau thu hảo đi. Nói xong, cũng không đi để ý tới Giang Nam Như kinh ngạc biểu tình. Phiêu nhiên xoay người, tiến vào tới rồi nhà kề bên trong, quả thực. Còn chưa quá một khắc, tự cửa nách ở ngoài liền truyền đến ồn ào bước chân tiếng động. Giang Nam Như nghe thấy bước chân tiếng động bách cận, vội vàng đem kia ngọc thạch hướng trong lòng ngực một phóng. Tập tễnh hướng kia nhà kề đi đến. Chỉ là, Giang Nam Như cước trình thong thả. Còn chưa dảo bước tiến lên nhà kề ngạch cửa. Sớm bị một đám thiếu nam thiếu nữ cướp được tiên cơ. Những cái đó thiếu nam thiếu nữ tựa hồ cực kỳ chán ghét nàng. Tự thân bên xẹt qua. Liền rất xa độn khai, đối với này đó. Giang Nam Như tựa hồ là sớm có chuẩn bị tâm lý giống nhau. Khóe miệng nàng nhếch lên. Dưới chân tăng lực. Rốt cuộc tiến vào nhà kề, chậm rãi đi tới chính mình chỗ ngồi phía trên. Kia Tây Tân Giang Thành Tử thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền giống như thường lui tới giống nhau, giảng giải nổi lên thư trung kinh nghĩa. Giang Nam Như ở chính mình chỗ ngồi phía trên, thân mình ngồi thẳng tắp, trong tai nghe tiên sinh giảng giải, tâm tư lại sớm đã bay đến trong lòng ngực ngọc thạch phía trên. Mà kia Giang Thành Tử cũng cùng thường lui tới giống nhau. Đối Giang Nam Như cũng không có thập phần chiếu cố. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lại là từng người ở bận rộn chính mình sự tình, giảng giải lâu ngày. Bất giác ngày đã ngả về Tây. Kia Giang Thành Tử chậm rãi duỗi người. Liền chắp tay sau lưng. Đi dạo ra phòng đi. Đám kia thiếu nam thiếu nữ thấy tiên sinh đi xa. Liền giống như một trận gió giống nhau. Cười nháo. Đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ở bên trong, chỉ còn lại có Giang Nam Như một người. Những cái đó thiếu nam thiếu nữ, có chút là nàng thúc bá huynh đệ tỉ muội, còn có mấy người là nàng cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng là, ở những người đó trên người, Giang Nam Như không hề có cảm nhận được thân tình, thậm chí, không chút nào khoa trương nói. Còn không bằng kia lão quản gia phúc bá tình nghĩa sâu nặng một ít. Giang Nam Như chậm rãi đi ra cửa phòng, thái dương ngả về Tây. Khô nóng trên bầu trời cũng có một tia lạnh lẽo. Nàng đem trong lòng ngực ngọc thạch gắt gao nắm. Từng bước một hướng về chính mình phòng đi đến. Bất luận như thế nào, Giang Nam Như trung quy là đích trưởng nữ. Ở to như vậy tướng quân trong phủ, vẫn là có một vị trí nhỏ. Chẳng qua nàng chỗ ở muốn có vẻ xa xôi nhiều, liền giống như nàng bản nhân giống nhau, làm người chút nào đánh không dậy nổi tinh thần đi chú ý. Hết chương.